Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 487, Uchiha Itachi. Cầu khen thưởng, ta phải đi, lục thức cũng có thể phục chế. Shirakawa một cái cá chép nhảy từ dưới đất nhảy dựng lên, có chút giật mình nhìn Itachi. Tạp cộng trí cộng trùng, ào ào ào. Itachi có chút thở hổn hển. Tại Kisame cùng Shirakawa lúc chiến đấu, hắn phục chế Soru, hơn nữa dùng đến, nhưng là lại nghĩ không ra. Đơn giản như vậy thể thuật, thật không ngờ hao phí thể lực. Này, ngươi không sao chớ, không cần liều mạng như vậy. Kisame trên mặt đất đứng vững, nhìn hơi hơi thở hổn hển Itachi, hướng hắn nói, không việc gì. Itachi lắc đầu một cái, đem hô hấp một chút bình tĩnh lại. Kisame nhìn Itachi một chút bình phục đi hô hấp, không khỏi dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Shirakawa. Bình thường một cái thuấn thân thuật, đem Itachi mệt mỏi thở hổn hển, mà Shirakawa lại đại khí không thở gấp một cái, chứng minh hắn thể lực kinh người. Này, Itachi. Kisame nhìn Shirakawa đồng thời, không quên hướng bốn phía nhìn một chút, lại phát hiện, bốn chu thiên giữa không trung, hoa sen đã không thấy. Ừ, Itachi nghe Kisame nói, không khỏi nhướng mày một cái, hướng trời cao nhìn một cái, quả thật không thấy, làm sao bây giờ, thất vĩ không thấy, chúng ta nếu không thì rút lui đi. Kisame hướng Itachi nói, Itachi nhìn Shirakawa, hô hấp đã hoàn toàn bình phục, nhãn thần bình tĩnh như nước, thẳng tắp nhìn Shirakawa, Seragon, còn có Mộc Độn, đúng là cái này không thuộc về Konoha nhẫn giả trong tay. Hắn là hay không muốn cố ý thu về, là đánh vẫn là chạy, nói chuyện đi. Kisame nhìn Itachi dáng vẻ, nhất thời biết rõ hắn có chút chấp niệm, bất quá hắn cũng không quan trọng, cho dù không đánh lại Shirakawa, chạy vẫn là không có vấn đề. Thân là không phải là Uchiha nhất tộc ngươi, đem Seragon vận dụng đến loại trình độ này, làm rất không tồi. Vậy hãy để cho chúng ta tới một trận, dùng con mắt tỉ thí chiến đấu đi. Itachi dùng ngôn ngữ chứng minh chính mình ý chí, theo bất tử nhị nhân tổ, còn có trên lần tại Konoha sự tình đến xem, người này cũng là hướng về phía vĩ thú đi. Người này so với Akatsuki còn muốn không ổn định. Về mặt thân phận vẫn là thổ ảnh, mình không thể mặc cho hắn nguy hại nhẫn giới an nguy. Dùng con mắt tỉ thí, Shirakawa nhìn Itachi, không khỏi khóe miệng giật một cái. Nếu là mang theo đỏ mắt, nếu là hắn nghe được câu này, bảo đảm đem tiểu tử này đánh cho thành chó. Seragon khó giải thích nhất chính là ảo thuật, hắn hiện tại thuộc về chia ra trạng thái, tâm thần lưỡng dụng bên trong. Đối với đúng, ảo thuật chống trả tương đối thấp, cũng không có đỏ mắt miễn dịch, cho nên với Itachi đánh, cũng là bó tay bó chân, nhẫn pháp làm kén. Ngay tại Shirakawa đau răng thời điểm, Kisame cùng Itachi đứng chung một chỗ, trên mặt đất đột nhiên dâng lên vô số sợi chakra tuyến, thoáng cái đem hai người bao lại, kết thành một chiếc kén lớn, đem Itachi giao tổ hai người duy nhất một lần bắt. Ha ha, thổ nhưỡng trong chui ra hoa sen đến, nhảy nhót tưng bừng, bỏ đi. Shirakawa nhìn nhảy nhót tưng bừng cái này tiểu nữ, trong hai mắt tam câu ngọc, trong nháy mắt ngay cả đến cùng một chỗ, xoay thành một cái quái dị hoa văn. Mắt phải chăm chú nhìn hoa sen, ánh mắt tập trung bên trong, không khí đột nhiên xoay ra Uzumaki trạng chân không, mà nguyên bản bắt Itachi giao tổ hai người, khoái hoạt không dứt hoa sen là siêu một tiếng, bị hút vào Uzumaki phần đáy. Hoa sen mới vừa bị rời đi, những kia tia kén đột nhiên bị chém ra, tránh ra giữ tợn bộ dáng, dương miệng to, khắp người trông quái ngư. Bất ngờ chính là lộ ra bản thể Samehada, cùng với nắm nó Kisame cùng Itachi hai người tới. Chakra làm thành kén, thật đúng là một trận mỹ vị a. Kisame cười hắc hắc, xách lấy trong tay đại đao, nhìn Shirakawa, bất quá trên mặt nụ cười, trong nháy mắt sẽ thu hồi đi. Mangekyo Sharingan, làm sao có thể? Itachi lộ ra không thể tin nhân vật. Không phải là nhưng có thể tự do mở ra Sharingan. Hơn nữa còn mở ra Mangekyo Sharingan. Thế nào không làm hắn giật mình? Hừ, tiểu tử, ngươi phải cùng ta tới một trận trong mắt tỉ thí. Vậy thì tới đi. Shirakawa dưới tình thế cấp bách, số lớn sử dụng từ Sasuke nơi đó lấy tới thần bí chakra. Kích thích thị giác thần kinh, động khai Mangekyo Sharingan, dùng bên phải nhãn thần uy rời đi hoa sen. Itachi, Kisame nghiêng đầu nhìn về phía Itachi. Người này thực lực vốn là cao. Hơn nữa Mangekyo, đánh tiếp nữa, sẽ mất mạng. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi cặp mắt mở ra thuật đi. Itachi cũng không để ý Kisame, mà là hướng Shirakawa nói. Mỗi một Mangekyo đều có một cái đặc biệt thuật. Vậy thì tới xem một chút được. Shirakawa lộ ra cười gằn. Hắn cũng muốn thử một chút cặp mắt mình trong cất kín thuật. Cái này đối với, đúng, con mắt cũng không thường dùng. Có thể tận lực dùng thời gian bao lâu? Liền tận lực dùng đi. Itachi không đáp lời, hai mắt trợn tròn. Hắc hắc, Shirakawa có thể từ chính mình Mangekyo. Thấy Itachi đem chakra tập trung đến mắt trái thời điểm, trên người chợt rồi thoáng cái, giấy lên ngọn lửa màu đen. Amaterasu, Shirakawa nhìn trên người giấy lên ngọn lửa màu đen. Này, dùng hỏa độn công kích hắn có thể không có tác dụng. Kisame nhắc nhở, từ trong tài liệu xem, cái này thổ ảnh là sẽ dung độn. Hỏa độn đối với, đúng, dung độn là không có hiệu quả. Cho dù là Amaterasu cũng giống vậy. Chợt, Shirakawa đem chakra lần hai bơm mắt phải, lấy mắt phải làm trung tâm. Không khí xuất hiện Uzumaki trạng chân không? Thoáng cái, vô hình hấp lực sinh ra. Trên người màu đen Amaterasu, thoáng cái toàn bộ bị hít vào thần uy trong không gian. Người rời khỏi nơi này trước. Itachi nhìn Shirakawa quả nhiên sử dụng ra bên phải nhãn thuật. Hướng Kisame nói, hắn sử dụng Amaterasu, chỉ là muốn nhìn một chút Shirakawa có hay không sử dụng xong nhãn thuật. Từ đó kiểm tra xong hắn xong nhãn thuật, lúc trước rời đi hoa sen thời điểm, hắn cũng không nhìn thấy thần uy. Một mình ngươi à? Kisame nhìn Itachi. Phải. Itachi gật đầu một cái. Dừng lại mắt trái Amaterasu thả ra. Mắt phải là thần uy. Không biết rõ mắt trái là cái gì. Shirakawa cũng dừng lại thần uy. Khóe miệng vẫy lên. Bình tĩnh mà xem xét. Sharingan trung cực đồng thuật, quả thật nghiêu sóng y đến rối tinh rối mù. Amaterasu, nguyệt độc, thần uy, biệt thiên thần, gia cụ thổ mệnh, đều là tương đối lợi hại thuật. Cơ hồ tại một khu vực nào đó, đều là vô giải. Bất quá mỗi một con Sharingan năng lực, đều là ngẫu nhiên. Hắn mắt phải là thần uy. Nếu như mắt trái là hư hóa thần uy, chính là không còn gì tốt hơn nhất. Hai cùng phối hợp, nếu như vô lý, mặc dù sẽ không xứng, thần uy năng lực sẽ chỉ có thể phòng ngự, hoặc là công kích, bất quá vô luận là đạt được nguyệt độc, biệt thiên thần, vẫn là Amaterasu, gia cụ thổ mệnh, bên nào, hắn đều không thua thiệt tính, dù sao cái này đối với, đúng, con mắt chẳng qua là tạm thời vui đùa một chút, không có ý định lâu dài sử dụng, mắt trái là cái gì? Cùng Shirakawa giống vậy, Itachi cũng rất xem chú đối thủ mắt trái năng lực. Hắc hắc, vậy thì nhìn một chút đi. Shirakawa nhìn Itachi, nhếch miệng lên, có một cái như vậy vật thí nghiệm tại. Vậy thì vui đùa một chút đi. Chakra hướng mắt trái tụ tập, liền thừa dịp hiện tại. Itachi nhìn Shirakawa không chút nào di động cặp mắt, mắt phải mở một cái. Sẽ đối chuẩn Shirakawa sử dụng nguyệt độc, cũng không phòng thoáng cái. Thật giống như đánh lên một mặt trong suốt gương. Oa nôn, Itachi thoáng cái che miệng lại, quỳ xuống, tinh thần thượng giao phong. Chỉ là trong nháy mắt, thật bất hạnh, Shirakawa mắt trái năng lực, đúng lúc là khắc chế hắn nguyệt độc. Vô hạn chi trường sinh cửu thị, cầu thử độc, trịnh trọng bảo đảm.